Nói rồi Lăng Vân cùng Tiểu Tinh dùng rằng bỏ đi, chỉ là, lại không quên cầm theo giày cao gót, Vân tỷ, ta muốn giải thích. Lăng Phong buồn bực ra mặt, làm ơn mắc oán, đúng là hắn cũng muốn nhìn Vân tỷ mặc nội y thật, nhưng cũng chỉ là phụ thôi. Y chính vẫn là vì tương lai hình thể của nữ nhân Đại Tống, một bầu trời tư cách như vậy lại bị mắng là biến thái, nhọ. Vân tỷ là người dễ nói chuyện nội y nhất, ngoài ra Lăng Phong chẳng biết nói với ai, hắn còn chưa có người yêu, không lẽ đi nói với Lâm Thị, thôi bỏ đi. Đúng lúc này, Mạc lão đến tiệm, công tử, có chuyện rồi, cách trương.